cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649. Có thể hay không là yêu quái biến? 3/4. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Hoàng hôn dần dần nồng, một cái bụ bẫm cái bóng dần dần tới gần. Đường Quả Nhi nhìn thấy người đến, vui vẻ bắt chuyện. Tiểu quý tử, ta tiểu quý tử yêu tương đương thật lâu chưa thấy ngươi yêu tương đương, hai người lần trước gặp mặt vẫn là Đường Quả Nhi theo Đường Xương đi Lư Sơn du lịch. Hai người ở trên đường gặp gỡ, một tái đứng ở trên đường, một tái ngồi ở trong xe trò chuyện hai câu. Lúc đó Phan Phú Quý là nghĩ đến lão Đường ra tìm Đường Quả Nhi chơi. Đường Xương cúi đầu xem xét nhìn tiểu hài tử này, rất muốn hỏi một chút tiểu quý tử làm sao thành ngươi. Còn, ta thuộc quý tử yêu, làm gì thân mật như vậy? Phan Phú Quý nhảy nhót lại đây, trước tiên hướng đại ma vương đưa tiền bảo hộ. Đại Xương ca tương đương cho ngươi ăn. Móc ra một bao đồ ăn vặt kín đáo đưa cho Đường Xương. Cũng mặc kệ Đường Xương có nguyện ý hay không đỡ lấy. Thực sự là, làm gì như thế nhiệt tình. Ăn tiểu hài tử đồ vật quái xấu hổ. Đường Quả Nhi đặc biệt ấm lòng. Cân nhắc đến Đường Xương hiện tại khẳng định rất xấu hổ. Sở dĩ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Xương trong tay đồ ăn vặt. Thèm nhỏ dãi nhìn đồ ăn vặt, nhìn Đường Xương, nhìn lại một chút Phan Phú Quý, nói rằng, tiểu quý tử, tiểu Xương không ăn đồ ăn vặt. Sau đó lại nói với Đường Xương, ca ca, ngươi không ăn đồ ăn vặt có đúng hay không? Vẫn là giao cho một ngày mệt nhọc tiểu hài tử ăn đi. Tuệ Yết tỷ tỷ không biết lúc nào đến, mụ mụ nói rồi, nàng cùng chồng của nàng không đến. Chúng ta liền không thể ăn cơm tối, muốn bỏ đói ta à. Nói xong, không chờ Đường Xương nói một tiếng, trực tiếp động thủ lấy đi. Vui dạo dực nhìn một chút, qua là bánh trà bông nhếch. Đường Quả Nhi thích ăn nhất bánh trà bông rồi. Không thể để cho Tiểu Xương biết là bánh trà bông. Không phải vậy hắn sẽ đổi ý. Là sâu lông nhếch tương đương, tiểu nhân tinh quát to một tiếng. Dưới mông chứa đạn hoàng giống như, chớp mắt không có mệt sống dở chết dở dáng vẻ, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra lão Đường ra sân. Đường Xương, gạch dưới, này mượn cớ cũng quá cái kia cái gì. Sâu lông, này lừa 3 tuổi đứa nhỏ đây, đóng gói trong túi trang sâu lông, luân ra lại không phải Đường Tiểu Võ, không thích ăn dịch nhiều thịt phì sâu lông. Phan Phú Quý gặp Đường Xương theo dõi hắn nhìn, sốt sắng mà nói, lớn, Đại Xương ca, cái kia, không phải sâu lông, tuyệt đối không phải sâu lông, là thịt, bánh trà bông, ta xin thề, ta tuyệt đối không trang sâu lông, không phải muốn hù dọa ngươi. Xa xa, Đường Quả Nhi ở vui sướng bắt chuyện Phan Phú Quý mau mau tới chơi. Nàng nghĩ đi trong rừng cây nhỏ thám hiểm, nhìn còn có thể hay không thể bắt được ở ngủ đông ve sầu tinh. Đường Xương nhìn căng thẳng Phan Phú Quý, nghĩ thầm đại ca ta bá khí 4 phương 8 hướng lậu. Thế nhưng tất yếu như thế căng thẳng sao? Bá khí là bá khí điểm, nhưng bá khí không phải hung thần ác sát. Phất tay một cái, ra hiệu đi mau đi mau. Đừng làm cho Đường Quả Nhi chạy xa rồi. Phan Phú Quý vỗ lồng ngực bảo đảm nhất định đem Đường Quả Nhi bảo vệ tốt. Đường Xương ngồi ở cửa nhìn không rõ lắm Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ở lúc ẩn lúc hiện. Sau đó bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Lúc này là cái người lớn. Cùng hai bé cùng nhau. Ở giao lưu dáng vẻ. Đường Quả Nhi tay nhỏ vừa nắm khối nhỏ bánh trà bông ăn. Bẹp bẹp giống chỉ sóc nhỏ giống như. Vừa ngẩng ngầu nhìn trước mắt người lớn. Không nhận thức. Khả năng là người tốt. Cũng khả năng là bại hoại. Bất quá nàng không sợ. Tiểu Xương là ở chỗ đó đây. Người này hỏi Phan Phú Quý. Bạn nhỏ, Xin hỏi số 20 biệt thự ở nơi nào? Phan Phú Quý điêu cực kỳ, căn bản không phản ứng người. Hắn giống như Đường Quả Nhi, cũng là ở đường xương trước mặt Tống, bất quá vẫn có chút không giống nhau. Hắn là thật Tống, Đường Quả Nhi là đại bộ phận thời điểm không Tống. Phần nhỏ tỉ như đường xương tức giận thời điểm nàng liền Tống. Người đến lại hỏi một lần. Phan Phú Quý ngoảnh mặt làm ngơ. Cùng Đường Quả Nhi giao lưu bánh trà bông bên trong thịt đến cùng là cái gì thịt? Đường Quả Nhi đoán là thịt bò. Phan Phú Quý đoán là thịt vịt. Thịt vịt, vịt cô đác. Đường Quả Nhi cả kinh. Nàng hiện tại chính là vịt cô đác bộ tộc tiểu công chúa đây. Cái kia chiếu nói như vậy, bánh trà bông bên trong thịt không chính là nàng thịt sao? Tiểu quý tử lại dám ăn nàng thịt. Ân ồ ư ân, toàn bộ tịch thu. Thế là, Phan Phú Quý bánh trà bông đều bị Đường Quả Nhi tịch thu. Bé vui dạo dực đem bánh trà bông nhét ở trong túi quần. Nhét không vào cũng nhét. Sau đó cảm thấy không ai phản ứng cái này người lớn thật đáng thương. Nàng lương tâm phát hiện, hỏi, đại thúc, ngươi hỏi chính là vấn đề gì đây? Ngươi lặp lại lần nữa ta ngẫm lại mới có thể trở về đáp ngươi. Đối phương sững sờ, đại thúc, Luân gia còn thật trẻ tuổi đây. Nhưng nói chuyện chính là cái tiểu hài tử. Hắn không có cách nào tính toán. Lại hỏi một lần, số 20 biệt thự ở nơi nào? Số 20, Đường Quả Nhi không biết nha. Hỏi Phan Phú Quý, tiểu quý tử, số 20 biệt thự là nơi nào? Phan Phú Quý suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu, nói, ta cũng không biết vị đại thúc này nói số 20 là nơi nào. Đường Quả Nhi hỏi, nhà ngươi là số mấy? Ồ, tiểu quý tử, ngươi lần trước không phải mời ta đi nhà ngươi chơi sao? Làm sao hiện tại không mời đây? Ngươi đều tới nhà của ta nhiều lần như vậy. Ta mới đi nhà ngươi 2 lần đây. Ngươi có phải là ở nhà làm chuyện xấu? Không dám để cho tiểu tiên nữ đi. Phan Phú Quý vội vã giải thích. Đồng thời tiến một bước cùng Đường Quả Nhi nhiệt liệt thảo luận lên lúc nào đi nhà hắn tốt nhất. Nếu như đi nhà hắn chơi chút gì chơi vui. Ăn điểm món gì ăn ngon. Đem hỏi Đường đại thúc hoàn toàn quên. Đại thúc, gạch dưới. Nhìn trước mắt hai cái đứa nhỏ không còn gì để nói. Là thật quên hắn a. Chỉ thấy bọn họ vừa nhiệt liệt tán gẫu, vừa thèm không ngừng mà ăn, vừa hướng về trong rừng cây nhỏ đi. Hắn thức thời rời đi. Sắc trời hoàn toàn tối lại. Hắn càng không nhận ra đường. Có chút nóng nảy. Đường Quả Nhi muốn vào rừng cây nhỏ. Thế nhưng Phan Phú Quý nhớ kỹ đại xương ca vừa nãy bàn giao lời nói. Không thể để cho Đường Quả Nhi vào trong rừng cây nhỏ. Sở dĩ gọi lại nàng. Hai người đứng ở rừng cây nhỏ biên giới bla bla tán gẫu. Tán gẫu đề tài vượt qua rất lớn. Đầu tiên là hàn huyên tán gẫu bánh trà bông bên trong thịt đến cùng là cái gì thịt. Sau đó bởi vậy kéo dài tới vịt cô đắc bộ tộc. Sau đó bởi vậy kéo dài tới gấp đông quyền. Sau đó bởi vậy kéo dài tới vịt cô đắc bộ tộc vì sao lại đau đầu. Sau đó bởi vậy kéo dài tới đau đầu sẽ làm đầu nhỏ nổ tung sao. Sau đó đột nhiên nhảy lên đến trong rừng cây nhỏ có quỷ sao. Sau đó lại đột nhiên nhảy lên đến trên trời ngôi sao ở thần tiên sao. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới vừa nãy hỏi đường đại thúc có thể hay không là yêu quái biến. Trời tối. Hai người đứng ở đèn đường dưới tán gẫu. Đường Quả Nhi có chút hoảng hoảng xem xét nhìn vừa nãy đại thúc chỗ đứng. Hỏi đường đại thúc đã không gặp rồi. Trên chạy đi đâu rồi? Lẽ nào thật sự chính là yêu quái biến? Tiểu quý tử, thật không gặp hai. Tiểu nhân tinh càng nghĩ càng có chút khủng bố. Trời tối như vậy, trong rừng cây nhỏ càng đen. Còn đang thổi mạnh gió nhỏ đây. Trên trời mặt trăng chíp bông, tiểu sương nói loại này mặt trăng dưới sẽ có cương thi. Qua Phan Phú Quý hỏi Đường Quả Nhi vừa nãy có nhìn thấy đại thúc là khi nào thì đi sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, không, không có đây, ngươi thấy có đúng hay không? Phan Phú Quý lắc đầu, nói hắn không nhìn thấy, lại nói hai người bọn họ mới vừa vẫn ở đây. Như vậy cũng không thấy đại thúc đi như thế nào, lẽ nào thật sự chính là yêu quái biến? Yêu quái, Đường Quả Nhi tâm càng hoảng rồi, bỗng nhiên trong rừng cây nhỏ phát ra ô ô âm thanh. Một ít lá khô dồn dập hướng về hai người bay tới. Đường Quả Nhi gào to, a một tiếng nhanh chân liền hướng về lão Đường ra chạy. Tiểu Sương cứu mạng tương đương có yêu quái. Tiểu quý tử ngươi chạy bên kia, ta chạy bên này tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.